Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2008. Có một hôm Đức Thế Tôn đang thuyết pháp ở Tinh Xá Kỳ Viên, nước Xá Vệ. Sáng hôm ấy, vua Ba Tư Nặc, một vị Phật tử rất là dễ thương của Đức Thế Tôn, cũng là một vị vua hết lòng yểm trợ tăng đoàn vào thời ấy, ông lên Tinh Xá thăm Đức Thế Tôn. Mồ hôi nhễ nhại, rất là mệt nhọc và rất là buồn. Và khi ông đến đảnh lễ Đức Phật thì Đức Thế Tôn hỏi chứ: hôm nay sao đại vương có vẻ thiểu não tội nghiệp vậy? Nhà vua nói: nhà bạch Thế Tôn, mẹ con vừa mất, con vừa đưa bà ra bãi thiêu xác, và trên con đường về đây con ghé thăm Đức Thế Tôn bằng cái nỗi buồn rất là lớn, vì bà ngoài cái việc sinh trưởng nuôi dạy con, bà còn là người yểm trợ cho con để lên được ngôi vua, vừa là người mẹ, vừa là người cẩn thận trung kiên. Do vậy nỗi buồn trong đời con lớn lớn vô cùng, không có cái gì có thể làm vơi được. Đức Thế Tôn nói: trong đời có bốn việc mà không ai tránh được. Cái việc thứ nhất đó, là người ta sinh ra phải chết. Cái việc thứ hai là bệnh phải tiều tụy. Việc thứ ba là khi chết rồi thần thức phải ra đi và tái sinh. Việc thứ tư là khi cái chết đến thì dù anh có cố gắng giữ gìn nắm níu lại cũng không thể được, phải xa lìa tất cả những cái anh trân quý, anh yêu mến, người thân của anh, của cải của anh, danh lợi của anh, vân vân. Đó là bốn việc mà trên nhân gian này không ai có thể vượt thoát được. Và sau đó thì Đức Thế Tôn nói một bài kệ rất là hay. Bài này ở trong Kinh Pháp Cú, và mình dẫn ra đây để cống hiến cho đại chúng. Nguyên âm chữ Hán nó là: như hà sử lưu, vãng nhi bất phản, nhân mạng như thì, thể nhi bất hoàn. Và người ta dịch là: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Mình đọc lại cho các vị nghe, đây là câu pháp cú rất là hay. Nó vừa có chất thơ, vừa cống hiến cho chúng ta để chúng ta nhận diện về đời sống của chính mình. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Mình sẽ chép nó để cho các vị ghi cho dễ. Thưa đại chúng, là điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị là đời sống chúng ta như một dòng chảy. Mình bị bắt buộc phải lên đường, phải chạy, phải đi ra biển. Mình bị đặt trong cái tình trạng là muốn dừng cũng không dừng được. Cái sự thôi thúc từ bên trong của hình hài các vị, nó đẩy các vị đi tới. Rồi cái sự sinh diệt của vui buồn, nó cũng đang cái tiến trình nó đẩy các vị đi tới. Rồi cái sự suy nghĩ thầm thì của ta, nó cũng đang đẩy ta đi tới, không dừng được. Và cuối cùng một đời người, thưa đại chúng, là mình có mặt ở đây, mà mình đi đến chỗ kia, và mình chấm dứt ở chỗ kia. Không có một con người nào trên nhân gian này có tài thánh mà dừng lại được đời sống cả. Cái nhịp vận hành đó là như vậy. Xã hội nó luôn đi tới, hành tinh này luôn nóng dần. Và cạn nhất là trong đời sống của mỗi hình hài, thọ mạng con người nó cũng bị cắt từng quãng ngắn, cứ đi dần tới cái chết. Có điều cái tiến trình của mỗi người nó khác nhau, là anh có thể đi dài 50 năm, 70 năm, có người rất ngắn, vừa có mặt trên nhân gian cũng vừa chấm hết. Điều này rất là tất nhiên. Cho nên đời sống như một dòng chảy. Có điều cái sự thông minh của con người ở chỗ là trong cái vòng xoay tròn như vậy, khéo thì mình nhận ra được có cái bất động, có cái yên, có cái không xoay. Ví dụ như một cái cơn gió trốt thế này, mình để ý thì tâm của cái gió trốt nó không có gió. Trong cái bánh xe lăn từ đây tới đằng kia thì bánh xe nó luôn vận hành. Thế nhưng mà cái trục xe thì nó không bao giờ vận hành. Nơi nào bánh xe đến thì trục xe nó đến. Thế nhưng mà trục xe vẫn bất động, vẫn không lăn, không di chuyển. Có phải như vậy không? Đời sống ta cũng thế. Mình khéo thì trong cái vận hành trôi chảy đẩy mình về cái chết, mình nhận ra được cái trục xe yên và bất động. Khéo thì trong cái cơn gió trốt á, mình an trú ngay giữa cái tâm của cái cơn trốt, cơn gió xoáy, tức khắc là mình dừng lại. Còn không khéo thì mình ở ngoài cái chu vi thôi, không đi vào bên trong được. Có nghĩa là mình theo cái vận hành của đến, của đi, của sinh, của diệt, của vui, của buồn. Và người ta có quan niệm là đời sống nó đang đi trên chiều ngang. Mình trẻ, mình trung niên, mình già, đó là đời sống của chiều ngang. Già đó là cái tiến trình của chiều ngang. Nhưng mà trưởng thành thì không phải chiều ngang. Trưởng thành có nghĩa là sự lớn dậy, lớn từ bên trong của đời sống tâm thức. Nghĩa là vượt lên trên, đi thẳng lên trên, gọi là trưởng thành. Còn đời sống mình đi theo chiều ngang, nghĩa là đi theo cái vận hành trôi chảy của sinh cho tới diệt. Và tâm thức này, vui buồn này, sự suy nghĩ này, nó đang trên con đường đi ở chiều ngang, chứ nó phải đi ở chiều đứng và trưởng thành. Ví dụ như buồn đến rồi đi, giận đến rồi đi, phiền não bất an đến rồi đi. Và chúng ta đang đi theo cái chu kỳ đó, tức là đang đi theo cái chiều ngang của nó, đang kéo dài theo cái thời gian đến đi còn mất sống chết. Ý nghĩ của mình cũng thế, nó đang dệt từng tràng, nó sinh rồi nó diệt, nó cũng đang đi trên con đường của chiều ngang. Có một con đường vượt thoát khỏi chiều ngang là vượt lên trên. Vượt lên trên là gì? Tức là đi vào tâm điểm của cái cơn lốc xoáy, nơi đó yên bình bất động, không bị cái dòng chảy nó lôi đi. Không đi theo chiều ngang nghĩa là mình trưởng thành, mình vượt thoát, mình đi lên trên. Là người đó an trụ ngay cái tâm của cơn lốc xoáy. Và thế nào là chúng ta vượt khỏi chiều ngang? Không đi theo cái chiều sinh và già và chết, mà vượt lên cái con đường của trưởng thành. Thưa, đó là con đường an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Thì các vị vượt thoát khỏi cái dòng chảy của vui buồn đang nhận chìm các vị. Các vị vượt thoát được cái ý thức thầm thì nổi trôi đang sinh và diệt đây. Mình để cho nó dắt dẫn, mình để cho nó kéo dài, thế thì mình đang luyện mình vào cuộc tử sinh. Còn mình dừng lại, nhìn thấy nó đang vận hành, nhìn thấy nó đang đến và đi. Thế thì các vị là cái trục xe chứ không phải là cái bánh xe. Các vị là cái tâm điểm chứ không phải là cái ngoại vi. Các vị đang ở trong cái sự nhận biết vui buồn đến đi, nhận biết ý thức thầm thì đang diễn hành đến đi, thì các vị là người đang dừng lại, đang nhìn thấy nó. Nó là cái vận hành, nó là cái dòng chảy, nó là sự sinh ra, già đi và biến mất. Còn các vị thì vượt thẳng lên, trưởng thành, an trú ngay nơi cái tâm của cái cơn trốt, cái cơn gió xoáy. Các vị là người chấm dứt được cái con đường vận hành theo đường thẳng. Tóm lại, thưa đại chúng, là đời sống chúng ta là một dòng chảy, sinh mạng này là dòng chảy, vui buồn là một dòng chảy, cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị là dòng chảy. Các vị liền vào đó thì các vị chảy như một dòng sông, chảy từ lúc sinh ra, qua giai đoạn của trưởng thành, già cõi, biến mất. Và nếu các vị không liền mình vào dòng chảy của hình hài vật lý này, dòng chảy của cái vui buồn đang sinh đang diệt, dòng chảy của ý nghĩ thầm thì này, thì các vị vượt thẳng lên, các vị đi vào tâm điểm. Các vị là cái trục xe bất động, chứ không phải là cái bánh xe đang xoay dày, đang lăn, đang tiến trên con đường dài. Một là đời sống ta như dòng chảy, hai, trong cái dòng chảy đang vận hành, ta là người dừng lại, ta nếm được hương vị của giải thoát, của an lạc, của niềm vui. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị, là một, mình là dòng chảy; hai là mình đứng yên cái dòng chảy mà không có trôi, không có lăn theo bánh xe. Thứ hai, thưa đại chúng, là đời sống của mình mà nó bình thường, nó phát triển một cách tất nhiên, nó cũng giống như dòng chảy. Cái dòng sông nào khởi đầu nó cũng cuồng nộ, sôi sục, bất an. Thế nhưng mà nó càng chảy gần tới biển chừng nào thì nó càng đầm thắm, yên bình, lặng lẽ, sâu lắng và mênh mông. Chắc như vậy. Đời sống người mà sống đúng cái nhịp độ phát triển của thân và tâm đó, thì thưa các vị, đến cái tuổi già của các vị, tới cái tuổi trên 40, tự nhiên là đời sống mình có một cái khuynh hướng là quay về, hướng về đời sống tâm linh thôi à. Như dòng sông gần đến biển, nó mênh mông, sâu lắng, trầm tĩnh, thì ta gọi đời sống đó là đời sống rất là hợp với sự phát triển tất yếu của một sinh linh, của một con người. Và thưa, cái điều này mình cũng học được với cỏ cây, với thiên nhiên rất là dễ. Học với dòng sông, học với cỏ cây, học với thú rừng, học lại với chính tự thân. Một người lớn tuổi nào cũng đều có một khuynh hướng chung, đó là quay về, trở ngược lại bên trong. Trên con đường các vị thiền hành, có một cái cây, cây Century đó. Họ không biết tôi nói nó có đúng cái tên hay không. Cách đây chừng mấy tháng, nó chưa có bông, các vị thấy nó rất là khỏe mạnh. Những cái chiếc lá của nó rất là mập và rất là to. Những lần đi trên đường tôi lấy làm kinh ngạc. Tôi nói không có cái cây nào mà vô duyên giống như cái cây này. Lá của nó thì người ta không ăn được, không làm gì cả. Ấy vậy mà nó có một cái gai trên đầu nhọn rất là dễ sợ. Tôi mấy lần có đưa ý kiến cùng các thầy, tôi nói là quý thầy đem kéo ra cắt cái đầu gai nó bỏ đi, để lỡ người ta có té vô đó thì nó không có chết người. Và quý thầy không có hài lòng, nói là cái gai đó nó có công dụng tất nhiên của nó chứ không phải là vô duyên đâu. Rồi tới chừng mình thấy nó có bông, mình mới thấy đúng là nó có công dụng của nó. Thưa công dụng gì? Nó bảo vệ những chiếc lá không cho ai đụng đến. Và chiếc lá kia nó có một cái công dụng duy nhất, đó là khi nào có bông thì tất cả những cái sức khỏe của chiếc lá nó đều cạn kiệt lại, nó gom lại, nó nuôi cái cây bông kia. Và rồi nếu chúng ta có dịp chiêm ngưỡng đó, nhìn thấy nó, thì tất cả những chiếc lá gần cái cây bông đó, nó khô dần, rồi tới cả thân của nó hoàn toàn khô kiệt, rồi cái thân của cái bông cũng khô kiệt, chỉ còn lại những hạt chắc thôi. Và hạt chắc bắt đầu nó bay và nó vung vãi hạt của nó ra ngoài thiên nhiên để gầy dựng lại cái thế hệ thứ hai, thứ ba có mặt lại trên mặt đất. Và nếu vì một lý do gì đó mà con người cắt những cái cành, những cái chiếc lá to bè của nó, chắc chắn một điều là cái bông kia không thể kết hạt được. Những cái vùng văn hóa lúa nước, người ta gọi những cái cây lúa mà chưa trổ đồng đó, gọi là cái ruộng lúa còn con gái. Không biết ở đây các vị có nghe cái từ đó không? Nó hơi lạ. Và ngày xưa mình nghe cái từ đó mình nói ồ, người ta đặt ra những cái từ rất là ví von để gọi những cây lúa còn con gái là nghĩa gì. Mà thưa các vị rất là đúng. Nó chưa có tượng hình cái hạt lúa bên trong của nó, và không có cái cây gì, cái cây ngũ cốc gì mà tuyệt vời giống như cây lúa nước cả. Nó nở ra đúng thời, nó khép lại đúng thời. Và cái chu kỳ kết hạt của nó, thưa các vị là nó lựa cái lúc mà trời thật là tốt lành, nó nở ra để nó hứng nắng. Và cái lúc mặt trời nghiêng sửa soạn về chiều, nó mới hé ra, nó hứng nắng một lần thứ hai, một ngày hai lần như vậy để làm ra những hạt lúa. Và khi hạt lúa chín vàng thì rơm của nó cũng khô lại. Cái cây senduri mà khi hạt của nó chắc lại, thưa các vị ra nhìn coi rất là tội nghiệp, không còn cái gì cả. Tất cả sinh lực của đời sống nó khô hết để làm thành những hạt rất là chắc. Và thưa, mình có thể học được cái điều này từ cỏ cây vạn loại thú cầm để quy chiếu lại đời sống của chính mình. Thiên nhiên cài vào hình hài ta, đã lập trình sẵn cho mỗi con người chúng ta cái sinh hoạt giống y như thế. Ví dụ như các vị chưa biết gì về đời sống tâm linh, các vị luyện cuộc sống mình theo dòng chảy của dòng sông, để đến, để đi, để còn, để mất. Thế thì cái điều tất nhiên trong tâm thức của mỗi chúng ta, đó là ta đầu tư tất cả năng lượng đời sống mình cho thế hệ kế thừa, con ta, cháu ta. Không ai chối cãi được một điều là khi ta có con, tất cả những sự yêu thương của mình dồn về cho những đứa con. Nó là cái gì rất là tự nhiên thôi. Giống như cái loài cây kia, nó nuôi thế hệ thứ hai của nó bằng tất cả sinh lực của đời sống nó. Thế nhưng thưa đại chúng, con đường đó là con đường của dòng chảy. Hình hà này đến hành tinh này để rồi ra đi, rồi đem sinh lực của đời sống mình tạo ra một hình hài mới để có mặt trên hành tinh này rồi lại ra đi, theo cái chu kỳ vận hành rất là tất nhiên của cái dòng sinh và diệt. Có một phương pháp thứ hai rất là tuyệt vời, và người ta có thể làm ra, sinh thành ra một cái sinh mạng mới của chính họ. Và cái điều này thưa các vị, trong mọi truyền thống tôn giáo đều nói đến. Kitô giáo nói là anh hãy có niềm tin trọn vẹn với Chúa Kitô thì anh được sinh vào thiên quốc. Đạo Phật dạy rằng anh khéo tu tập thì anh có thể sinh ra một sinh mạng mới của chính anh, tức là pháp thân của chính anh. Pháp thân đó không có nghĩa là bỏ hình hài này rồi du hành qua một hành tinh mới rồi có lại một hình hài. Thưa không phải, pháp thân Phật tâm giác ngộ nó sinh ngay trong hình hài nóng quẩn này. Và đời sống mình quay lại, thưa các vị, mình học từ bài học thiên nhiên, có nghĩa là mình kết hạt lúc hình hài này tuổi về già. Mình làm cho cái hạt mầm sự sống nó có mặt ngay nơi đời sống mình, thì cái cách đó mình mới vượt được cái dòng chảy của tử sinh. Bằng không thì ta chỉ đi theo cái dòng chảy tử sinh của nhân gian thôi. Đời mình được gầy dựng nơi những thế hệ thứ hai để kế thừa cũng là một sự sống được tiếp nối. Thế nhưng mà cái sự tiếp nối này là sự tiếp nối của một vòng tròn vận hành sống và chết, đến và đi, sinh và diệt. Cái sự tiếp nối đạo Phật muốn dạy chúng ta là quay về, quay ngược lại. Anh đem tất cả năng lực của đời sống anh để làm sinh thành một cái hạt mầm nơi chính anh, làm cho cái hạt Phật nơi chính anh, cái sự giác ngộ nơi chính anh nở ra, thì gọi đó là cái đời sống của một người, của một người thực tập giỏi, một người đi trên con đường thiền tập giỏi. Bằng không như thế thì mình nghĩ là cái cuộc sống mình nó vận hành qua thế hệ thứ hai, thứ ba, đời mình chấm dứt, đệ tử mình để kế thừa. Thưa đó là cái quan niệm trôi xuôi theo dòng chảy, mà chưa phải là cái nhìn của chánh pháp Đức Thế Tôn muốn trao cho chúng ta. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi. Mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là một đời sống mà phát triển theo cái nhịp vận hành hợp lý nhất. Đó là một đời sống. Đến một cái lúc nào đó, tự nhiên người ta có khuynh hướng hướng nội thôi. Một sinh mạng con người được đặt trên dòng chảy tử sinh này. Cái phát triển tự nhiên của họ đó là khoảng chừng 14 tuổi trên dưới. Tự nhiên nó phát dục. Cái nhu yếu là cần có một người, cần kết hợp với một người để làm thành một cái sinh mạng mới, để nối tiếp cho cái dòng chảy tử sinh. Cái này, cái lực đẩy nó từ bên trong của một mỗi hình hài rất là tự nhiên. Thế nhưng mà cái sự phát triển nó hợp lý, nó thuận chiều, thì đến khoảng những tuổi trên 40, khoảng 42, 43 trên dưới, người ta có một khuynh hướng là quay trở lại, tìm vào bên trong của đời sống chính họ. Họ khám phá ra là tất cả những cái kết hợp với một con người, hạnh phúc gắn vào một người, tự nhiên nó có cái gì bất hạnh phía sau. Cái điều này rất là tất nhiên thôi. Hạnh phúc mình mà phải có điều kiện, phải nương vào một người để có mặt. Thưa các vị, rõ ràng là ta không có làm chủ được niềm vui và hạnh phúc của chính ta. Cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của một đời người nó phát sinh rất là dễ. Và tự nhiên đến cái tuổi trên 40 rồi, cái tính dục của người nam hay nữ gì tự nhiên nó lắng lại, nó dịu lại. Và họ có một khuynh hướng chung là quay trở về đời sống của chính họ. Họ cảm thấy là cái nhu yếu đời sống tâm linh nó rất là cần. Hạnh phúc không phải là cái gì tìm bên ngoài nữa, mà tìm nơi chính tự thân của chính ta. Tự ta làm cho hạnh phúc nó tràn đầy, chứ không có cái sự kết hợp với một người nào, nhờ cái điều kiện gì để làm nên hạnh phúc cả. Và tự nhiên cái khuynh hướng tâm thức chín mùi nó phát sinh. Tự nhiên cái nhu yếu và đời sống tâm linh nó phát triển thôi. Và khi cái nhu yếu đời sống tâm linh nó phát triển, thì các vị có một khuynh hướng chung là tìm vào mọi con đường những cái phương pháp làm thế nào để thực tập. May mắn thì ta tìm ra một cái phương pháp trong các cái truyền thống tâm linh để thực tập. Mà nếu vụng về thì thưa các vị, mình liền đòi mình vào những cái cuốn hút của ngũ dục nhân gian nó mời gọi. Rất là nhiều trường hợp trên 40 người ta đi vào những cái con đường lạc lầm và hư hỏng, có khi mất cả một đời người và hành tinh chúng ta. Cái thế giới doanh nhân kinh doanh họ mở rộng rất là nhiều hướng để mời gọi cái nẻo dục lạc cho con người đi vào, và nẻo nào cũng tàn phá thân tâm con người cả. Một cái nẻo duy nhất mà chúng ta chưa khám phá là cái con đường về nơi chính hình hài này, quay trở về, quay ngược lại vào bên trong của chúng ta. Con đường này nó mời gọi các vị. Tất nhiên là rất là nhiều truyền thống mở ra để chúng ta đi vô, nhưng mà không dễ tìm được một cái phương pháp để ta thực tập và làm sinh thành được một Đức Phật nơi chính các vị. Cái điều thứ hai nó cũng dễ phát sinh nữa, khi cái khuynh hướng đời sống tâm linh mình phát triển, đó là mình có một thói quen hướng ngoại đã nhiều. 14, 15 tuổi là bắt đầu đời sống hướng ngoại, cho nên cái con đường tâm linh nó có mời gọi, thế nhưng mà cái lực nó chưa đủ mạnh để mình hướng nội, mình quay về. Cái đó là cái khó vô vàn, và nó đặt ra rất là nhiều thử thách cho chúng ta. Có khi mình hướng nội, mình đến với những truyền thống tu, cái mình bị lừa gạt. Lừa gạt do vì cái con đường kia nó không dẫn mình quay vào thật sự. Thứ hai nữa là những con đường tâm linh nó cũng đầy sắc màu, nó mời gọi mình đi vào, và tự nhiên mình đến với những truyền thống tu, dần dần cái mình cảm thấy bản ngã mình nó được trương phồng lên, mình cảm thấy là mình đóng góp được điều này, điều nọ, điều kia, và dần dần mình lạc lõng vào tổ chức. Tôn giáo người ta có thể phân định ra làm ba loại. Một là loại tôn giáo bản chất, tức là bên trong có một sự thôi thúc nhất định, cho nên người ta muốn tìm về, quay trở lại như chính hình hài họ, để nhận ra cái gì là con đường vượt thoát khỏi dòng chảy sinh diệt đến đi. Và các vị giáo chủ thường thường khai triển cái sự tu học ban đầu từ cái tôn giáo rất là nền tảng như vậy, từ bản chất như vậy. Bản chất là giải thoát, là an lạc, tặng cho con người những niềm vui cần thiết để họ sống trong nhân gian. Nhưng mà qua một giai đoạn, cái nó hình thành một loại tôn giáo của hình thức lễ nghi. Lần lần mình đi dần vào cái con đường của hình thức hơi nhiều. Rồi xa hơn nữa, thưa, xa hơn khỏi hình thức của tôn giáo, đó là tôn giáo của tổ chức. Và dần dần từ cái tổ chức nó đi vào những cái khuôn phép lề thói, những cái quy định cho con người. Và trên con đường tìm về, thưa các vị, mình khó đi vào cái tôn giáo bản chất, mà mình lạc vào tôn giáo của lễ nghi. Và tệ hại nữa là mình lạc vào tôn giáo của hình thức. Mình đến để làm cho tổ chức nó mạnh thêm, để cảm thấy đời sống mình ở cô đơn trống trải, để cảm thấy là cái niềm kiêu ngạo, bản ngã của tự hào có mặt. Mình luyện mình vào đời sống nhân gian, mình không là gì cả. Mình luyện mình vào một tổ chức tôn giáo, mình cảm thấy bản ngã mình được ve vuốt, mình được trọng thị, mình là người thế này, thế nọ, thế kia. Cho nên người ta lạc vào tổ chức rất là dễ, đi vào nghi lễ, đi vào hình thức rất là dễ, đi vào một tầng cao, đòi hỏi tâm hồn của con người kia đầy khát khao mãnh liệt, và vượt thẳng lên trời cao, thưa các vị, để đạt đến cái mức độ tôn giáo bản chất, thưa, càng khó khăn hơn. Đó là con đường tâm linh nhiều ngã tẻ, nó lừa gạt chúng ta. thấy người ta đến chùa mình cũng đến cho vui, thấy người ta tu mình cũng làm bộ tu cho vui. Nhưng mà thật bên trong mình thì cái chất tu nó chưa mạnh. Người mà thực sự khát khao muốn vượt thoát, thưa các vị, họ không có tiêu phí thì giờ trong những việc phù du. Một ngày đối với họ quý vô cùng để họ sống. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi. Mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Mình thực sự sợ chết sống, sợ nhọc nhằn của kiếp tử sinh, sợ cái đời sống vui buồn lôi kéo mình chảy dài như một dòng sông để chấm hết. Thế thì tự bên trong của mình, cái nỗi khát khao tu học nó rất là lớn. Họ tự động à, không ai thúc đẩy họ, không ai khích lệ họ. Tự bên trong của họ kết thành trái và nở hoa, như cái cây centauri, nó gom hết năng lực của nó lại để nó kết thành cái hạt thôi. Và cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị là những bước thực tập trong đời sống của ta. Thưa đại chúng, là mình may mắn, mình đi ngang qua được với cái loại tôn giáo tổ chức, rồi mình đi ngang qua được cái tôn giáo của lễ nghi của hình thức, mình đạt thẳng vào cái chiều sâu của một loại tôn giáo bản chất, tức là cái loại tôn giáo này, cái loại đời sống tâm linh này trao cho các vị cái phương pháp thực tập để quay trở lại nếm được hương vị an lạc của chính tự thân các vị. Khó vô cùng. Tại sao khó? Điều thứ nhất, thưa các vị, các vị phải có một cái sự khát khao mãnh liệt trong đây. Cái điều thứ hai là mình đủ hùng lực để đi ngang qua những điều đó, bằng không thì không thể đi ngang qua được. Và khi mình đi ngang qua được, cái đạt thẳng vào cái tôn giáo bản chất, tức là những cái lời dạy, những cái phương pháp thực tập rất ư là căn bản, để từ đó mình nắm được vận mệnh của mình, chuyển hóa được đời sống của mình, làm cho mình ngang đây vượt thẳng chứ không có trôi theo dòng chảy của tử sinh. Thế thì ta mới nói đến cái chuyện đi vào những bước thực tập được. Các cái bước thực tập, thưa đại chúng, là nó mở ra rất là nhiều con đường để chúng ta đi vào. Cái con đường mà chúng ta hiện đang thực tập là cái con đường thiền tập. Mình chia ra làm hai trong cái con đường thiền tập này. Thưa đại chúng, là chúng ta không có từ chối được. Đó là mình đến những cái trung tâm tu học như những nơi này. Không phải mình học nghi lễ, không phải mình chỉ học cái cách bước đi chậm chậm theo quý thầy, cũng không phải mình học 15-20 phút tọa thiền, mà mình muốn nắm được cái gì rất là căn bản để áp dụng nó trong đời sống của chính mình kia. Và những cái nghi lễ này, thưa các vị, những cái phương pháp này, mình đọc vài cuốn sách là làm được ngay. Cho nên cái vấn đề quan trọng là mình nắm được cái phương pháp rất là quan yếu để mình có thể thực tập được thiền trong đời sống bình thường của mình. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình ở nhân gian, mình đi làm việc, mình sống trong đời sống gia đình, mình tu tập được. Bằng không thì thưa các vị, nửa tháng mình đến những cái trung tâm một lần, sinh hoạt 2-3 giờ đồng hồ, rồi mình lại về trần thế, mình luyện đời sống mình theo cái dòng chảy. Thế thì một năm dài mình tu được là bao nhiêu? Cho nên nắm được một phương pháp thực tập, đốt bên trong trái tim của mình một ngọn lửa mãnh liệt của con đường thao thức muốn đi về, muốn làm sinh thành nơi hình hài này một sinh mạng mới. Rồi chúng ta mới bắt đầu thực tập nó trong mọi sinh hoạt của đời sống. Đó là cái điều duy nhất mà mình chia sẻ cùng các vị. Tuy nhiên trước khi chia sẻ vào một cái phương pháp rất là dễ hành trì, mình nói đến hai con đường của Phật và Tổ đã triển khai. Cái con đường của chư vị tổ sư Thiền Tông Trung Hoa, cái hấp lực của nó rất là mạnh. Tại sao? Thưa, điều thứ nhất là nó rất là gần với chúng ta. Mình nghe những câu chuyện ở trong thiền sử, mình cảm thấy cái sức hút rất là mạnh, nó kích phát cái sự tu tập của mình rất là dễ. Ví dụ mình kể câu chuyện này, các vị thấy tự nhiên mình không biết gì nhưng mà cái sức hấp dẫn của nó rất là mạnh. Có một cư sĩ tới tham vấn ngài Triệu Châu, bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con biết cái con đường làm thế nào thực tập để chấm dứt được sinh tử. Ông hỏi: anh từng tới đây chưa? Nói: dạ thưa, con đã từng tới. Thế thì uống trà đi. Hôm sau có một người tới cũng bạch thầy: xin thầy từ bi dạy cho con cái phương pháp thực tập gì để con chấm dứt được cái con đường nổi trôi theo cái chiều dài sinh tử. Tức là nói theo cái ngôn ngữ của chúng ta chia sẻ nãy giờ đó, thầy chỉ cho con làm thế nào để ngang đây, con vượt thẳng lên trời cao, chấm dứt được cái kiếp nổi trôi, không có luyện mình vào cái đời sống trôi xuôi như một dòng sông đi ra biển nữa. Ông nói: ngươi từng tới đây chưa? Nói: dạ con chưa từng tới. Uống trà đi. Hai người. Cái có một thầy thị giả, anh nói: dạ bạch thầy, cái người từng tới đây hỏi đạo, thầy cũng biểu người ta uống trà. Rồi cái người chưa từng tới đây hỏi đạo, thầy cũng biểu người ta uống trà. Thế thì sao? Ông nói: thị giả. Ông kia: dạ. Ông nói: uống trà đi. Thế thì ba người, ba trường hợp khác nhau đều được dạy một câu là uống trà đi. Đó là cái phương pháp khai thị của Tổ ngày xưa dạy cho chúng ta cái con đường thiền tập. Thưa, mình vận dụng cái câu chuyện đó, các vị thấy nó rất là lý thú. Thứ nhất là nó gần mình, thứ hai là nó rất là kỳ lạ, không thấy đạo lý gì trong đó cả. Nhưng đó là cái điều mà ngài Triệu Châu muốn dạy cho chúng ta cái con đường thiền tập. Tuy nhiên, khó để đột thẳng vào, khó để thâm nhập vào cái cách hành trì của ngài Triệu Châu dạy. Trong khi con đường của Đức Phật ngày xưa dạy, tuy nó xa chúng ta tới 2,000 mấy trăm năm, nhưng mà nó có những cái nét rất đặc biệt để chúng ta có thể thực tập rất là dễ. Do vì điều thứ nhất, thưa các vị, lời của Đức Thế Tôn đó là viên âm. Viên âm đó là một lời dạy, nó đi ngang qua dòng chảy của thời gian, nó đi ngang qua dòng chảy của không gian, nó đi ngang qua dòng chảy của mọi địa vực văn hóa, người ta đều có thể thẩm thấu vào, thấm nhuần vào, tu tập không phải khó. Nó là tiêu chuẩn mực thước, nó là chân lý cho nghìn đời nghìn nơi. Khác không gian, khác thời gian, khác địa vực, nhưng mà tâm thức nào, căn cơ chúng sinh nào cũng có thể thấm nhuần được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, lời Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta, nó theo một cái trình tự nhất định để cho con người trí tuệ hay là không trí tuệ đều có thể nắm cái phương pháp hành trì này đi vào thực tập, đều thành đạt an lạc và chứng quả A-la-hán cả. Ngày xưa gọi là chứng quả A-la-hán. chứng quả giải thoát. Trong khi đó thì các vị tổ dạy cái phương pháp nó chỉ là một phương pháp hợp với căn cơ của người tới tiếp xúc với mình, căn cơ của người đương thời, căn cơ của người cùng một văn hóa, có cái tính giai đoạn. Còn Đức Thế Tôn thì lời dạy của Ngài nó trải dài trên mặt hành tinh này, thời nào người ta nắm được, người ta hành trì cũng thành đạt an lạc cả. Và nó không có gây những cái phản ứng của thân và tâm, tức là nó không gây những tác dụng phụ như một loại thuốc đã được tinh chế rất là hoàn hảo, cho nên thời nào uống cũng không có bị phản ứng cả. Còn thuốc của các vị tổ có khi mình uống bị phản ứng. Và mình chia sẻ cái phần ngọn của những lời dạy và những điều nó hợp cùng không hợp với tâm thức. Và bây giờ cái vấn đề chính là thế nào là những lời dạy của Đức Thế Tôn và chư vị tổ sư. Thưa, cái câu đặt ra là lời dạy gì của các bậc tổ sư và Đức Thế Tôn nó hợp với mọi tâm thức của chúng ta có thể nắm được để hành trì, để thực tập suốt một đời người và thực tập nếm được an lạc và niềm vui. Thưa, lời dạy gì? Mình dẫn lời tổ trước, rồi mình dẫn lại lời của Đức Thế Tôn dạy, thì các vị thấy là các vị nắm trong tay tất cả những cái phương pháp để thực tập và chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Ví dụ đầu là cái lời dạy uống trà đi. Có nghĩa là gì? Người chưa từng tới cũng biểu uống trà đi. Người đã từng tới cũng biểu uống trà đi. Rồi cái người thắc mắc, ông cũng biểu uống trà đi. Rồi bây giờ mình hỏi cái câu đó có ý nghĩa gì trong đó? Và nếu trả lời cho nó đúng đắn nhất là uống trà đi. Thưa đại chúng, cái câu đó nó có một cái hàm nghĩa là anh đem tâm về sống ngay cái phút giây hiện tiền thôi, ngay phút giây này, ngay sát na này. Hãy làm cho cái sự chú ý của mình nó có mặt ngay nơi đời sống này. Khi người ta nhìn vào cái sinh hoạt của thiền tập, người ta nghĩ là đời sống với người tu thiền nó không có thực tế. Đời sống thực tế phải là đời sống suy nghĩ, tính toán, ước mơ và nhiều đam mê phía trước và nhiều hồi ức phía sau, luôn hướng về phía trước, luôn nhìn về phía sau. Và đời sống ở nhân gian này người ta đều đi theo con đường như thế, luôn để tâm thức mình nó bồng bềnh theo cái dòng chảy của suy nghĩ vận hành, luôn để tâm thức mình nó nổi chìm theo vui và buồn. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là đời sống nó không phải ở phía trước mà nó cũng không có ở phía sau. Đời sống thực sự nó chỉ xảy ra ngay nơi đây thôi. Chưa hề có một đời sống nào hứa hẹn ngày mai, ngày mốt cả. Cái đói của các vị nó cũng xảy ra ngay nơi hình hài này, ngay phút giây này. Khi các vị ăn no thì các vị cũng no ngay phút giây này. Khi các vị vui, các vị buồn, tất cả những cái buồn vui nó cũng đang hiện diện ngay nơi đây, cho nó chưa hề ở tương lai. Cái điều mình lo nghĩ tính toán tuy ở tương lai, nhưng mà nó đè nặng tâm thức của các vị, nó trấn ngự tâm hồn của các vị, nó làm cho không gian lòng của các vị chật chội, thì nó về ngay nơi đây, nó có mặt ngay nơi hiện tại này. Cho nên sự sống chỉ xảy ra ngay nơi phút giây hiện tại. Xe nó lăn trên đoạn đường dài 100 mai. Thưa các vị, cái điểm tiếp xúc của nó vẫn là ngay cái bánh xe thôi, vẫn ngay nơi đây. Nó lăn tới phương nào, điểm tiếp xúc của nó với mặt đất chỉ là ngay nơi đây thôi. Nó không thể nhảy một cái tới đằng kia. Ví dụ như nó có nhảy được như phi cơ bay, thì cái con đường phi cơ bay trong không gian nó cũng vẫn phải đi ngang qua cái thời gian, vẫn phải đi ngang qua không gian. Cái tốc độ nó nhanh bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cái điểm tiếp xúc nó vẫn là cái không khí ngang chỗ nó đang đi. Có phải như vậy không? Thế cho nên thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình mời sự nhận biết, mình ghé lại ngay nơi đây, đó là cái phương pháp người xưa dạy, Đức Thế Tôn dạy, và truyền thống thiền của Trung Quốc cũng dạy như thế. Uống trà đi là gì? Mời anh dừng lại ngay nơi ly trà. Và điều này thưa nó giản dị vô cùng, và trong đời sống của chúng ta bao nhiêu cơ hội trong một ngày thì các vị thực tập thiền được. Một ngày ta có bao nhiêu giờ để thiền tập? Thưa có bao nhiêu? Giờ nào không phải là giờ thiền tập? Đi, chân này tiếp xúc với đất, mở mắt nhìn, mắt ta tiếp xúc với không gian, mùi hương bay ngang qua, tay tiếp xúc với mùi hương nơi mũi. Thưa các vị, mắt, tai, mũi, lưỡi, hình hài, giờ nào mà các vị không tiếp xúc với không gian bên ngoài? Thế thì không có giờ nào không tu được cả, không có giờ nào không thiền tập được cả. Thiền tập nghĩa là đem tâm về an trú ngay nơi đây để nhận diện tất cả những cái sự việc diễn bày ra trước mắt các vị, cái các vị đang tiếp xúc. Hãy mời gọi sự nhận biết của các vị, cái sự nhạy cảm của các vị đến ngay nơi đây, gọi là thiền tập. Đời sống mình thưa các vị mà đủ nhạy cảm á, thì viên sỏi bên đường cũng trở thành cái viên kim cương lớn. Và người ta có một khuynh hướng chung, đó là cái gì mà người ta phát giác đầu tiên đó, thì họ lấy cái tên đó họ đặt cho cái sự vật đó. Cái viên kim cương lớn nhất trên hành tinh này đính trên cái mũ của nữ hoàng, người ta gọi là cái viên gì đó, Kohini hay gì đó. Thưa các vị, chỉ cần có cái sự nhạy cảm và nhận biết, thế thì cái viên sỏi bên đường cũng trở thành cái viên kim cương đính trên mũ nữ hoàng. Còn các vị không đủ nhạy cảm, các vị để cho tâm thức của các vị nó lang thang phía trước phía sau, thì viên kim cương nó cũng trở thành viên sỏi, không nghĩa lý gì cả. Và thiền tập đầu tiên có nghĩa là mời cái sự nhận biết, nhạy cảm của các vị dừng lại ngay như đây, có mặt ngay như đời sống của các vị. Hạnh phúc đã đến với ta chưa? Thưa đến liền thôi. Pháp môn của Đức Thế Tôn dạy không có nghĩa là đặt chân trên đường, đi cuối con đường mới nếm được niềm vui an lạc. Thưa các vị, vừa đặt chân lên đường là các vị nếm được giải thoát ngay. Các vị chỉ cần mời sự nhận biết về có mặt ngay nơi đây, và cái sự nhạy cảm của các vị đã có. Thưa đại chúng, là mọi thứ đều trở thành màu nhiệm, thành tuyệt vời. Một miếng ăn, một miếng uống, một bước đi, và việc gì đến với ta, ta làm bằng tất cả niềm đam mê. Rửa một cái chén, xách một đôi dép, bước đi, hoặc là tắm cho hình hài mình. Thưa đại chúng, có lần đó, một nhóm thiền sinh ở miền Đông Hoa Kỳ, họ mời bà Deep Bama qua dạy thiền ở tiểu bang Massachusetts. Và cái người đàn bà nhỏ nhắn kia, bà làm những việc rất là giản dị, và lượm cái con búp bê của mấy đứa bé nó vung vãi, bà bỏ vào thau nước và tắm mà kỳ cỏ thôi. Thế mà những người thiền sinh Mỹ họ rình rình họ chụp hình, họ thấy cái việc làm của bà nó rất ư là thần thánh. Rồi bà phơi chiếc áo nó cũng rất là đẹp đẽ, là tự nhiên an trú được trong trạng thái của tĩnh lặng, an bình, và mọi cái việc làm đều là thiền tập cả. Thưa đại chúng, là ta không cần phải làm thiền sư, ta không cần làm mà Deep Bama, ta không cần làm vị thiền sư nào cả, không cần bắt chước ai cả. Các vị, mỗi người đều có thể thực tập để trở thành một vị thiền sư. Làm thế nào đời sống của ta mời cái sự nhận biết về có mặt ngay nơi đây, và nhạy cảm, cảm nhận được tất cả những cái sắc màu đến với mắt, âm thanh đến với tai, mùi hương đến với mũi, những cái xúc chạm đến với da. Và mình chỉ làm điều đó thôi, thưa đại chúng, là các vị đã cảm nghiệm được đời sống của mình rất là khác, khác biệt. Nó không còn có những ủ ê buồn chán. Mọi việc làm đều linh thánh, mọi việc làm đều nghi lễ, mọi việc làm đều là thiền tập. Đó là mình chia sẻ về những cái việc mắt tai mũi lưỡi các vị hướng ra ngoài. Thế nhưng mà ngoài cái việc hướng ra ngoài, ta còn có cái việc hướng vào bên trong nữa. Thưa đại chúng, là khi các vị thực tập giỏi, thế thì những cái vui, cái buồn của các vị, những cái suy nghĩ thầm thì, toan tính của các vị, nó đến trong đây là điều kiện tuyệt vời để ta tu, chứ không có gì phàn nàn cả. Mình chưa tu tập giỏi thì này vui, này buồn, này hờn, này giận, này ganh tị bất an nó đến, mình luyện cuộc đời mình vào đó để cho nó nổi, nó chìm. Nhưng mà các vị đem tâm về an trú ngay nơi đây, mời sự nhận biết luôn có mặt, thế thì vui và buồn đến đi, ta là người nhìn thấy vui buồn đến đi. Khi vui buồn đến là cái điều kiện để ta thiền tập, chứ không có gì, không có gì phiền hà cả. Mi đến ư? Mời cứ đến để ta ngắm nhìn mi, thế thôi. Và thưa, đây là một phương pháp rất là căn bản mà Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy cho các thầy tỳ kheo. Chư tổ sư ngày xưa cũng khai triển từ cái quan trọng này, chứ không có con đường khác. Các vị dở những cái trang kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy thì thấy điều này rất là rõ. Đi hãy biết mình đi, ngồi hãy biết mình ngồi, thở hãy biết mình thở, thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình thở ra, ăn biết mình đang ăn, nuốt biết mình đang nuốt, buồn biết mình đang buồn, giận biết mình đang giận, tham biết mình đang tham, sầu khổ bất an đang cuồn cuộn nổi lên, biết cái sầu khổ bất an đang cuồn cuộn. Và thưa, nếu các vị tinh ý một chút thì các vị thấy điều này rất là rõ, rất là sáng ngời trong lời giải Đức Phật. Cái gì là thay đổi, đến đi còn mất sống chết? Cái gì là bất động? Trong ngay lời giải nó thôi. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, này tức tối, bất an, những cái nó sinh diệt đến đi. Còn cái mà nó không bao giờ sinh diệt đến đi là cái gì? Thưa cái biết của các vị. Những cái hiện tượng tâm lý thì nó có ngàn vạn đổi thay, nhưng cái biết vẫn có một. Nhận biết chỉ có một thôi à. Và mình nắm được cái điều này, thưa các vị, các vị thực tập được trong mọi lúc, được mọi nơi. Và thưa đại chúng là, thưa đại chúng là, thiền tập nó không phải là một pháp môn dành cho một số người, dành cho những người tu theo đạo Phật. Không phải là khoác áo thầy tu rồi mới thiền tập được. Không phải là khoác áo cư sĩ quy y năm giới rồi mới thiền tập được. Không phải là trong truyền thống Kitô không có, không phải là trong truyền thống của đạo Hindu không có. Thưa, mọi tôn giáo đều có mặt cái chất thiền tập. Và thiền tập không có mang cái màu sắc gì tôn giáo trong nó cả. Đời sống của anh nó vươn lên đến một cái lúc nào đó, anh tự nhiên cảm thấy cái nhu cầu tu là cần thiết. Cái nhu cầu làm cho đời sống mình nó an lạc là cần thiết. Rồi anh hướng đời sống anh về để thực tập, thế thôi. Và người càng đi vào cái chiều sâu của sự tu học, tự nhiên những cái buồn phiền giận tức ganh tị nhỏ nhoi của tâm thức nó rơi rụng rất là nhẹ. Đời sống họ tự nhiên nó vươn lên cao. Ngay đời sống này, thưa các vị, mình liễn mình và dòng chảy xuôi dòng thì mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, mình dừng nó lại, mình vượt thẳng lên trên. Chỉ có một con đường duy nhất, đó là gì? Các vị đứng yên, nhận biết nó là đứng yên, liễn mình vào nó để vui buồn là mình đang đi theo dòng chảy. Mình nhìn nó, thưa các vị, rõ ràng là Các vị chỉ cần mở mắt ra, các vị nhìn những cái vui buồn nó đang diễn hành, thì các vị là người đang đứng lại. Vui buồn là cái ra đi. Sự suy nghĩ thì thầm này, thưa đại chúng, là nó là cái đang trên diễn trình đến và đi. Ta nhìn thấy nó, tất nhiên ta và nó không phải là một. Ta có sự cách biệt với nó, thì ngay tức khắc mình vượt thoát được dòng chảy của sự suy nghĩ thì thầm. Và xin lặp lại, đời sống con người như một dòng chảy có mặt rồi chấm dứt. Vui buồn này nó đang theo cái diễn trình có mặt rồi chấm dứt. Suy nghĩ này nó cũng đang trên cái dòng chảy có mặt rồi chấm dứt. Và nếu đời mình luyện vào nó thì mình cũng sinh ở đây và chấm dứt ở phía kia. Cái con đường vượt thoát duy nhất mà Đức Thế Tôn dạy đó là ta hãy làm người nhận biết đơn thuần, chứng nghiệm những cái dòng chảy đang đi lang thang. Một là anh hòa nhập theo dòng người để lôi anh đi. Hai, anh dừng lại để nhìn dòng người đang đi ngang qua trước mặt. Thế nào là dừng lại? Thưa đại chúng, là chỉ cần các vị mời cái sự nhận biết về có mặt ngay nơi đây, thì trong đời sống các vị lúc nào các vị cũng đang an trú trong thiền định cả. Các vị mời sự nhận biết có mặt ngay nơi đây, thì những cái vui buồn đến và đi bị các vị nhìn thấy. Cái tiếng nói thì thầm trong đây nó đang diễn hành, các vị cũng đang nhìn thấy nó. Tức là trong dòng chảy tử sinh, như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại, như câu kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn dạy. Thế nhưng mà con đường vượt thoát của nó là ta làm cho tâm ta dừng lại ngay nơi đây, làm cho tâm thức mình luôn bén nhạy, mẫn cảm, nhận biết tất cả những cái đến đi. Thế thì ngay trong dòng chảy sinh tử luân hồi, ta là người vượt thoát. Ngay cái sự đến đi của một đời người sinh ra, trưởng thành rồi già cõi, ta là người vượt thoát, chấm dứt cái kiếp phiêu linh của sinh tử luân hồi. Và cuối cùng xin lặp lại, thưa đại chúng, là không có thì giờ dành cho các vị tu, mà thì giờ cho các vị tu đó là thì giờ cả một đời người vừa mở mắt thức giấc là thì giờ tu. Tu giỏi hơn nữa thì mở mắt hay nhắm mắt gì cũng thì giờ tu cả. Người thực tập giỏi, thưa đại chúng, là không đòi hỏi cái gì khác ngoài đời sống của chính mình để thực tập. Và có như thế thì mình mới sống xứng đáng một kiếp người. Bằng không thì thưa đại chúng, là mình đến rồi đi. Cuộc đời mình được tính bằng cái chuỗi dài 50 năm, 70 năm trên cuộc trần, luyện mình vào cuộc tử sinh để đến và đi như mộng mị nữa. Và chưa luyện mình vào cuộc tử sinh thì ngay trong cuộc sống này mình luyện mình vào vui, vào buồn, vào hờn giận, bất an, để nó nhận chìm để sống mình rất là tội nghiệp. Mình không có chủ quyền về đời sống của chính mình. Và thưa đại chúng, là 11:20 rồi, mình xin phép dừng ở đây. Cảm ơn các vị.